Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 240, Tô Thiếu Hiệp ngại lui Phạm Tiên Tử, bí thuật như tia x, góc truyện audio.com. Tô Bằng cứ như vậy toàn thân đi ra suối nước nóng. Đứng ở gần ba tảng đá lớn, Phạm Thanh Âm kia không biết ở nơi nào. Thấy cảnh như vậy, cũng không khỏi truyền đến một tiếng hô khẽ. Ha ha ha, Phạm cô nương, tại hạ có thương tích trong người. Ngươi lại không tin, còn đau khổ bức bách, để ta tắm rửa cũng không được, cho dù là tượng đất cũng có cơn tức, ngươi không phải muốn cùng ta đại chiến 300 hiệp sao? Ta xem quần áo ta cũng chỉ không mặc, dù sao nếu ngươi red eye với ta, ta liền trần chuồng đại chiến 300 hiệp với cô nương. Sau khi luận bàn, ta lại trực tiếp đi ngâm suối nước nóng của ta là được. Phạm cô nương, ngươi không phải muốn bức ta sao? Tới đây, mau hiện thân, ta và ngươi luận bàn xong tiếp tục ngâm suối nước nóng của ta. Tô Bằng thân thể trần truồng, dưới thân còn đang dựng thẳng, la lớn về phía Phạm Thanh Âm không biết đáp ở nơi nào. Sau nửa ngày, ở gần lâu nhỏ ba tầng kia, một thanh âm có chút giận dữ truyền đến, đồ vô sỉ, sau đó chính là thứ gì đó bay tới. Tô Bằng đưa tay, chụp được thứ bay tới. Không ngờ là một mảnh mái ngói. Có lẽ là Phạm Thanh Âm kia đá tới. Sau đó, chỉ thấy một bóng người từ tiểu lâu ba tầng bay lên. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thấy tình huống này, khóe miệng Tô Bằng lộ ra nụ cười. Hắn vừa rồi chính là đánh cuộc thử. Đánh cuộc Phạm Tiên Tử từ hàng tĩnh trai này. Rốt cục vẫn là một cô gái tuổi không lớn lắm. Dù thế nào cũng sẽ không biết xấu hổ động thủ với nam nhân trần truồng như vậy. Nếu tới là Long Thiệu Dương, hoặc là Thích Duy Tín, tình huống liền khác, quả nhiên, Phạm Thanh Âm kia không vượt khỏi dự đoán của bản thân. Rốt cục không cách nào mặt dày cùng mình trần truồng gặp nhau. Không có dũng khí cùng mình đối đãi thẳng thắn thành khẩn. Mặc dù rất tức giận, nhưng chỉ mắng một tiếng. Đá một mảnh ngói tới, liền tự đi, ha ha, đặt ở trong tiểu thuyết diễn nghĩa, đây có tính là trần truồng đẩy lui Phạm Tiên Tử, Tô Thiếu Hiệp lại trốn một kiếp khó không nhỉ, trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, mỉm cười, có điều hắn cũng là bất đắc dĩ, hôm nay hắn tất không thể cùng Phạm Thanh Âm động thủ, nếu không bị thử ra lai lịch, có thể sẽ không ra được Lăng An Thành, Phạm Thanh Âm này rời đi. Có lẽ không trở lại, có điều vẫn phải đề phòng, Long Thiệu Dương kia hoặc là Hòa Thượng kia lại tìm tới cửa. Suối nước nóng này cũng không thể ngâm nữa, trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, sau đó nói với thị nữ trong suối nước nóng, người đâu, thay quần áo, thị nữ đem quần lót mới cho Tô Bằng. Tô Bằng ở dưới sự hầu hạ của thị nữ cầm quần áo mặc vào. Cũng không cần những thị nữ này phục vụ nữa. Tự đi tới lầu gỗ ba tầng kia, lầu gỗ ba tầng này, hai tầng dưới là các phòng đủ loại công năng, rõ ràng là gian phòng cổ đại, lại thiết kế công năng rất hiện đại, có điểm giống phòng tổng thống ở thế giới Tô Bằng. Tô Bằng đi vào phòng ngủ tầng 3, căn dặn những thị nữ kia không nên vào quấy rầy mình. Bản thân liền đi vào phòng, chuẩn bị tiêm tu, ngày mai sau khi ra khu vực ngũ thành liên minh. Liền sẽ đối mặt cao thủ Phong Dương Hội, còn cả người Kim Mãn Đường, cũng sẽ không thả ta mang theo gần 4 vạn lượng hoàng kim từ sòng bạc bọn họ rời đi. Nói không chừng còn sẽ có một lớp người đuổi giết, trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, ngoại trừ chiến lực bản thân, giúp đỡ lớn nhất, chính là đồng thi kia. Tô Bằng nhớ tới ở trong một tiểu lâu khác, đồng thi thủ hộ lấy 5.000 lượng hoàng kim kia. Trên người hắc y nhân có một cuốn bút ký, trong đó nhất định có pháp môn làm sao khống chế đồng thi kia. Không bằng ta học tập, nghĩ tới đây, Tô Bằng từ trong đại càn khôn đã tìm ra bút ký trên người hắc y nhân rơi xuống. Lật xem thử, bên trong đều là ghi lại một số mấu chốt tu luyện. Nếu người bình thường xem cuốn bút ký này, phỏng chừng cũng không hiểu lắm, một số thuật ngữ danh từ bên trong. Khiến người ta nhìn mà choáng. Có điều, Tô Bằng lại là người từng học hai cuốn bí thuật huyền môn chính tông. những kiến thức kia đều trực tiếp được linh hồn họ Trương Điền trong thôn hoang sử dụng đồng tâm thuật truyền vào trong ý thức mình. Hai cuốn bí thuật kia đều là huyền môn chính tông, bên trong có giải thích với không ít danh từ thuật ngữ. Đây chẳng khác nào Tô Bằng học trước giáo tài ngữ văn đại học. Mà bây giờ độ khó của bút ký Hắc Y Nhân chỉ tương đương với tiểu thuyết. Như vậy trở lại xem tiểu thuyết bình thường, tất nhiên rất thoải mái. Rất nhanh, Tô Bằng đã xem hết một lượt thứ ghi lại bên trong. Trong đó, đại khái 1/4 nội dung, là kể làm sao tu luyện hổ sát. Loại pháp thuật này tên thuật trói linh, chẳng những có thể sử dụng với linh hồn bình thường, còn có thể khuất phục hung linh. Để mình sử dụng, Tô Bằng xem, nhẹ gật đầu, bên trong ghi, linh hồn bình thường, cũng có thể trói buộc, hơn nữa có thể săn sóc thần trí linh hồn. Nếu linh hồn bản thân chính là có linh trí, cũng có thể sử dụng loại thủ pháp này giữ bọn nó thời gian dài không tiêu tán. Chỉ là, đại ca Hắc Y Nhân kia ở trong núi sâu gặp phải một con hổ chành. Đây là một loại hung linh có thể thôn phệ linh hồn bình thường. Chẳng những có thể thôn phệ linh hồn tấn cấp, còn có thể hiện ra ở ban ngày. Phải biết rằng linh hồn bình thường giống như âm thần, ban ngày không cách nào xuất hiện. Sau khi hắn thu vào, không nỡ đổi đi, liền không sử dụng linh hồn người thường, mà tu luyện hổ chành này, chính là hổ sát ở ngực hắn. Pháp thuật này ngược lại rất tốt, nếu sớm biết pháp thuật này, lúc gặp phải họ Trương Điền trong thôn hoang, nếu nàng không muốn tiến vào luân hồi, ta cũng có thể đem nàng thu vào. Như vậy chẳng những là tu luyện bình thường, hay là tìm hiểu tin tức, đều khá lợi hại. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, ngoại trừ thuật trói linh này, Tô Bằng lại xem làm sao sử dụng pháp môn đồng thi kia. Đồng thi kia, là cương thi đẳng cấp cao sử dụng bí thuật bắt được. Lại sử dụng nước thuốc đặc thù, ngâm nguyên ngày, thân thể độ cứng có thể so với hoàng đồng cương thiết chân chính. Hết sức cứng rắn, cương thi đẳng cấp cao kia sau khi bị bắt, còn có một tia tàn phách. Bị sử dụng bí pháp trói buộc vào trong quan tài đồng kia. Quan tài này chính là pháp khí khống chế đồng thi, mà đồng thi kia cũng không phải động cơ vĩnh viễn. Cứ cách 7 ngày, phải uống máu tươi vật còn sống, mới có thể giữ thể lực. Máu tươi kia, dùng máu tươi người sống là tốt nhất. Tiếp theo là máu tươi dê bò heo. Tiếp theo nữa là máu tươi dạng cầm như gà vịt. Nếu không uống máu tươi, thể năng đồng thi sẽ giảm xuống, mặc dù độ cứng thân thể không thay đổi, nhưng tốc độ hoạt động cùng phản ứng điều khiển đều biến chậm. Máu tươi cũng không tính quá khó, máu người cũng không cần nghĩ nữa, máu tươi heo dê bò hoặc là máu gia cầm chỉ cần gặp thôn trấn. Bảo người khách điếm làm giúp là được rồi, mặc dù có chút hiềm nghi, nhưng cũng dễ che giấu. Tô Bằng xem, trong lòng thầm nghĩ. Trong bút ký ghi lại về đồng thi, ngoại trừ những thứ này, còn cả bí thuật nuôi thi, tỉ như, nếu không dùng đồng thi, cần phải có một quan tài do gỗ đặc biệt tạo thành. Trải qua một số pháp trận xử lý, đặt ở một nơi âm khí, hoặc là vùi dưới lòng đất, như vậy đồng thi cho dù không uống máu tươi, cũng có thể giữ thể lực rất lâu. Nếu địa phương chôn giấu, là địa phương âm khí rất nặng, còn có cơ hội khiến đồng thi tiến hóa, gọi là ngân thi, đất cực âm sao, không biết thôn hoang gặp phải trước kia như thế nào. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại, mình tất nhiên không thể nào trở về thôn trang kia, cho dù phong thủy nơi đó gần như chắc chắn có thể nuôi ra một con ngân thi. Chỗ còn lại của bút ký, thì là một môn pháp thuật khác. Môn pháp thuật này, Tô Bằng cũng đã thấy Hắc Y Nhân thi triển, chỉ là một pháp thuật phụ trợ, chính là phân thần đa dụng. Phân thần đa dụng này, không chỉ là một loại phương pháp phân phối chú ý, còn là một loại pháp môn chân chính có thể phân phối tinh thần cùng linh lực thành mấy phần để sử dụng. Trong hầm mỏ ở nơi huyết đấu, Hắc Y Nhân đã có thể tự hành động, lại có thể khống chế đồng thi. Đồng thời còn có thể thi triển năng lực phù chiếu màu đen kia. Chính là vì loại pháp môn phân thần này, nghiêm khắc mà nói, đây cũng không xem là một môn pháp thuật, chỉ có thể coi là một loại kỹ xảo. Nhưng với Tô Bằng mà nói, lại cảm giác hết sức thực dụng. Sử dụng loại kỹ xảo này, trên lý thuyết tối đa có thể đồng thời làm 7 đến 9 chuyện khác nhau. Nhưng điều kiện tiên quyết là linh lực của ngươi phải đủ cường đại. Nếu linh lực không đủ cường đại, cưỡng chế sử dụng pháp môn này, vậy sẽ tạo thành hậu quả gần như tinh thần phân liệt. Đại ca hắc y nhân kia, nhiều nhất có thể thi triển tứ trọng phân thần, nhưng tình huống này, là trạng thái cực hạn của hắn. Bình thường, hắn nhiều nhất thi triển tam trọng phân thần, tứ trọng phân thần, sẽ làm tinh thần lực của hắn nhanh chóng tiêu hao. Sau đó có hậu quả đau đầu buồn nôn. Có điều, đẳng cấp tu luyện của Tô Bằng ở mặt âm thần cùng linh lực là cao hơn hắc y nhân kia. Tô Bằng phỏng chừng, với đẳng cấp linh lực của mình, có thể thi triển phân thần lục trọng trở lên. Có pháp môn này, sẽ không sợ lúc mình và người khác đọ sức vật lộn. Không cách nào điều khiển đồng thi, phát huy chiến lực mạnh nhất. Tô Bằng nhìn, trong lòng thầm nghĩ, mà bộ phận còn lại, đều là một số tâm đắc của hắc y nhân. Còn có một ít ghi chép, cùng với thứ tương tự nhật ký. Nhìn thoáng qua, Tô Bằng cảm thấy thứ bên trong đều khá giải rác, giá trị không tính quá lớn. Chỉ có thể từ đó nhìn ra, vị đại ca hắc y nhân này tựa hồ tình huống kinh tế không tốt lắm. Mặc dù năm nay đã có hơn 3.000 lượng hoàng kim vào túi, nhưng có một hạng chi ra, ngược lại chi hơn 5.000 lượng hoàng kim, mà ở trong chi này, đại ca hắc y nhân kia ghi lại cũng không quá rõ. Chỉ nói mơ hồ, đây coi như là một loại đầu tư. Nếu có thành quả, có lẽ có tiền lời gấp 10 không ngừng. Thực lực của mình cũng sẽ đề cao 2-3 cấp. Đây là hạng mục gì? Lại đốt tiền vậy, có điều cũng thế. Trong mấy lời nhắc tới hạng mục này, đều là cùng người trong độc thủ cốc hợp tác. Sợ là nghiên cứu pháp thuật tà môn của bọn họ, ta không biết cũng được. Không có ảnh hưởng gì. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ. Xem một hồi, Tô Bằng liền dừng cuốn bút ký này ở chỗ tu hành bí thuật phân thần. Cuốn bí thư này lại chứa hai dạng pháp thuật, thuật trói linh kia mặc dù cũng rất hữu dụng, nhưng tạm thời không dùng được. Đầu tiên là tu hành bí thuật phân thần vậy. Như vậy vào ngày mai, có thể thi triển lực lượng của đồng thi tốt hơn. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, nghĩ tới đây, Tô Bằng bắt đầu dựa theo pháp môn ghi lại trên cuốn bút ký. Tu hành, đây là Tô Bằng, lần đầu tiên không sử dụng bí tịch, hoặc là phương thức tu hành truyền công tương tự, trong lòng không khỏi hơi thấp thỏm, cũng không biết có thành công không. Nhưng, Tô Bằng rất nhanh dần dần tiến vào trạng thái. Bí thuật phân thần này, trên thực tế là một loại pháp môn khá đơn giản, phẩm cấp không cao, nhưng nó lại hết sức hữu hiệu, điển phạm xem như đơn giản nhưng thực dụng mà xảo diệu. Nếu không phải có nội dung trên bút ký, người bình thường muốn thi triển, sẽ dễ tự luyện thành tinh thần phân liệt, mà Tô Bằng, cho dù là từ mặt linh lực, hay là từ mặt kiến thức tu hành, hoàn toàn có thể khống chế bí thuật phân thần này. Tu hành này, hết sức đơn giản dễ dàng với Tô Bằng. Rất nhanh, một canh giờ qua đi, Tô Bằng đột nhiên mở mắt ra, hai tay của hắn duỗi ra. Tay trái vẽ một hình vuông trong không khí, tay phải đồng thời vẽ hình tròn, liên tục hai cái, đều hoàn thành vô cùng đơn giản. Hai tay Tô Bằng lần nữa thi triển, tay trái cùng tay phải, phân biệt viết chữ Hán khác biệt, hai tay vô cùng trôi chảy. Nếu có người thấy cái này, đầu óc tốt một chút, thậm chí có thể thấy được, tay trái Tô Bằng ghi chính là nội dung Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Tay phải ghi chính là Lăng Nghiêm Kinh của Phật Môn. Hai bản văn kinh điển này, đều hết sức cao thâm. Rất nhanh, Tô Bằng viết lăng không. Đã hoàn thành một chương tiết. Cách chương,